Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, nữ quỷ cùng xương tuyền huyền tinh khí. Ban ngày ấy thấy ma, là một kiện vô cùng rùng mình sự tình. Dương Vũ nhìn thấy một cái mực lơ mơ đáng, mặc toàn thân áo trắng nữ quỷ, nàng phiêu đáng ở trong nước, chỉ thấy một đôi trắng dã con mắt. Còn lại đều ra phủ phát chỗ che lại, thấy không rõ nàng chân thực bộ dáng, mặt khác nàng lộ ra một đôi trắng bệch hai tay, phảng phất đều trong suốt đến có thể nhìn thấy bên trong xương cốt. Còn có chính là nàng móng tay vô cùng thon dài, chí ít tới một thước chi trường, giống như 10 chuôi liêm đao, hết sức hãi nhiên. Nếu như là Dương Vũ chính diện nhìn thấy nữ quỷ này có lẽ sẽ không như thế kinh hoàng. Đối phương là trực tiếp treo ngược xuất hiện tại trước mắt hắn. Cái này để trái tim của hắn có chút không chịu nổi. Nữ quỷ này giống như không có sinh khí, là ở chỗ này không nhúc nhích nhìn xem Dương Vũ, giống như là đã sớm chết đi. Dương Vũ thoáng ổn định một chút thân hình, hắn thấp nói thầm. Có thể là một bộ nữ thi. Thế là, hắn thử nghiệm di động một chút thân thể của mình, rời cùng nữ quỷ khoảng cách. Ai biết nữ quỷ liền theo hắn ánh mắt đang di động. Hắn liên tục địa cải biến mấy lần phương vị. Nữ quỷ đều liên tục xuất hiện. Cái này hắn không làm. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Dương Vũ cả gan hỏi. Hắn vừa mới chết bên trong chạy trốn. Cũng là không thèm đếm xỉa, cho dù là quỷ hắn cũng muốn đem nó cho xử lý. Nữ quỷ không có trả lời, vẫn như cũ là treo ngược, trắng dã con mắt nhìn chằm chằm Dương Vũ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Ngươi nói chuyện được hay không? Bằng không ta liền đánh ngươi. Dương Vũ còn nói, nữ quỷ vẫn không có phản ứng. Dương Vũ nói tiếp, nếu như ngươi không có định ý. Cũng đừng cản trở ta ánh mắt có được hay không. Ngươi đừng có lại khiêu khích ta ranh giới cuối. Cùng, ta nổi giận lên ai cũng ngăn không được. Uy, đừng có lại nhìn, ta không phải nam quỷ. Không quá phù hợp ngươi. Ngươi nhường một chút có được hay không? Chịu không được ngươi, ăn ta một quyền. Dương Vũ luân phiên khuyên bảo. Đối phương không chịu nhường cho. Hắn rốt cục nổi giận. Cầm nắm đấm liền đối với nữ quỷ đánh tới. Một quyền này lực lượng cũng không ít. Đánh cho tuyền thủy đều tạo thành một đạo cường đại kinh lực. Đối nữ quỷ va chạm quá khứ. Nữ quỷ cũng là lợi hại. Tại Dương Vũ một quyền này liền đến trước mắt nàng thời khắc. Nàng thân hình quỷ mị địa phiêu động. Lặng lẽ tránh thoát Dương Vũ một quyền này. Dương Vũ đầu tiên là kinh ngạc một chút. Ngay sau đó lại hóa quyền vì trường, ba lãng toàn liệt trường liên tục đánh ra, xoắn ốc kình lực biến thành 8 đạo giao long hình dạng. Đối nữ quỷ oanh sát mà đi, phanh phanh, cái này 8 trường chi lực đều cường đại dị thường, đụng vào nữ quỷ trước đó, tạo thành lớn lao phá hư chi lực, tuyền thủy đều liên tục dập dờn ba động, đường trường kình lực đạo đều biến mất thời khắc. Kia nữ quỷ quả nhiên biến mất tại Dương Vũ trước mắt. Dương Vũ thở dài một hơi lẩm bẩm nói. Cuối cùng đánh nổ đi. Ngay tại hắn nói xong lời này. Kia nữ quỷ đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn. Những cái kia tóc đen đều vạch đến trên mặt hắn. Dọa đến hắn kêu to. Về sau vội vàng thối lui. Ngươi còn có hay không lòng công đức a? Không biết dạng này sẽ dọa người ta chết khiếp sao? Dương Vũ ngay cả vỗ mình trái tim nhỏ nói. Nữ quỷ khinh nói chuyện. Vẫn là cái dạng kia. Phảng phất nàng sẽ chỉ dùng bạch nhãn nhìn xem người. Cái gì khác cũng sẽ không. Được rồi, lười nhác cùng ngươi so đo. Dương Vũ gặp nữ quỷ này cũng không có công kích hắn. Dứt khoát không để ý tới. Hắn tìm kiếm xương tuyền huyền tinh khí quan trọng. Lúc này, hắn cảm ứng đã là vô cùng mãnh liệt. Hắn càng không ngừng lục soát cái này tuyền thủy bốn phía. Tại một cái phương hướng phát hiện một chỗ giống như sao trời ánh sáng chói mắt. tựa như là trăng trong nước, phản chiếu ở nơi đó hiện ra trận trận băng hàn chi khí. Thái thượng cửu huyền quyết vận hành tốc độ vượt qua nguyên lai gấp trăm lần. Cùng đoàn kia xương tuyền huyền tinh khí sinh ra một cỗ tương hỗ lực hấp dẫn. Chính là nó, Dương Vũ xóa hiện vô cùng kích động chi sắc nói. Kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở, rốt cục để hắn tìm được xương tuyền huyền tinh khí. Thái thượng cửu huyền quyết tấn cấp có hy vọng. Tại cái này xương suối phía dưới, hàn khí nồng đậm vô cùng, ngay cả thiên yêu đều không có cách nào chịu được nơi này hàn khí. Dương Vũ nếu là không có Lam yêu cơ cùng thái thượng cửu huyền quyết, hắn cũng sẽ chết cóng ở đây. Dương Vũ không chút suy nghĩ, liền hướng phía kia xương tuyền huyền tinh khí xông lướt qua đi. Nữ quỷ ngay tại hắn phía trước, nàng cảm ứng được hắn tới, nàng không dám nghênh đón, mà là chủ động né tránh lái đi. Đường Dương Vũ hướng phía trước đi thời khắc, càng thêm đáng sợ hàn khí nhập thể, da thịt của hắn, kinh mạch cùng tạng phủ đều khó mà chịu được, tựa như là có kiếm đâm đao cắt, từng tia máu tươi từ da thịt ở giữa liền thẩm thấu ra ngoài. Đau đến hắn thẳng liệt nha, loại này hàn ý có đả thương người tác dụng, quả thực là đáng sợ. Dương Vũ không có cư thế từ bỏ, hắn đem tịch hàn thạch lấy ra ngoài, để nó ngăn cản tại trước mặt hắn, đi hấp thu những này hàn ý, giảm bớt thương tổn của hắn. Quả nhiên, tịch hàn thạch có được phi phàm hiệu quả, phần lớn hàn ý đều hướng phía tịch hàn thạch mãnh liệt mà đi. Để Dương Vũ nhận tổn thương nhanh chóng đang yếu bớt, vừa rồi thấu xương cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Dương Vũ lại một lần nữa hướng phía trước thâm nhập vào đi. Hai mắt đã là nổi lên nồng đậm cực nóng chi sắc. Xương tuyền huyền tinh khí là thiên địa tinh khí, trải qua vô số năm diễn biến mới dần dần tạo thành. Lực lượng của nó cỡ nào địa bất phàm, Dương Vũ muốn đơn giản như vậy đạt được nó cũng không dễ dàng. Ở sau lưng hắn nữ quỷ thì là lộ ra mấy phần dị dạng chi sắc. Có một đạo thần niệm xâm nhập Dương Vũ trong đầu. Cẩn thận một chút, cái này khiến Dương Vũ cảm thấy tương đương địa cổ quái. Kia nữ quỷ thế mà đang nhắc nhở hắn. Cái này tựa hồ cùng quỷ hung lệ truyền thuyết tựa hồ không giống nhau lắm a. Mắt thấy Dương Vũ đã đến xương tuyền huyền tinh khí 10 trượng phạm vi thời điểm, xương tuyền huyền tinh khí đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại. Nó giống như là tại bản thân bảo hộ, không nguyện ý bị thái thượng cửu huyền quyết thu nạp. Kinh khủng cực hàn băng ý hướng phía Dương Vũ tập quyển quá khứ. Tịch hàn thạch thế mà đều không có cách nào thừa nhận được đáng sợ như vậy cực hàn băng khí. Bị lực lượng kinh khủng này trực tiếp chấn vỡ thành vô số khối. Dương Vũ trong nháy mắt quá sợ hãi. Hắn tiến vào mạnh nhất phòng ngự trạng thái. Nghẹn đủ kinh lực hướng phía xương tuyền huyền tinh khí bổ nhào qua. Hắn không có chạy ra mấy bước. Đáng sợ cực hàn băng khí lập tức tập quyển toàn thân hắn. Trong một chớp mắt hắn toàn thân đều bị đông nứt. Thân thể tựa như là gốm sứ người. Một chút xíu địa dạn nứt ra, rất nhiều máu tươi từ bên trong điên cuồng địa chảy ra. Đau đến hắn tê tâm liệt phế lớn kêu thảm. A, thái thượng cửu huyền quyết vận hành tốc độ đều không có cách nào đem hàn khí này tiêu hóa hết. Như thế, Dương Vũ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại thời khắc mấu chốt này, nữ quỷ đột nhiên lao đến, song trưởng khắc ở Dương Vũ phía sau. Đem Dương Vũ hướng xương tuyền huyền tinh khí vị trí đánh tới. Dương Vũ cảm thấy mình phải xong đời. Nữ quỷ đây là thừa cơ lấy mạng của hắn. Thế nhưng là khi hắn thân thể ném đi ra ngoài thời khắc, lại phát hiện nữ quỷ lực lượng cũng không có cái gì lực phá hoại, chỉ có một cỗ nhu kình. Để hắn hướng phía trước đi. Càng đến gần xương tuyền huyền tinh khí, cực hàn băng khí càng khủng bố hơn. Dương Vũ thân thể thảm tao phân liệt, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được những này cực hàn băng khí cắt thịt sâu sắc thống khổ. Chết chắc, chính Dương Vũ đều cảm thấy tuyệt vọng, cũng may hắn thân thể bất tử vẫn là đầy đủ biến thái. Hột đào đan điền càng không ngừng phóng xuất ra lực lượng tại chữa trị thương thế của hắn. Thái thượng cửu huyền quyết vận hành tốc độ vẫn là vượt qua 200 lần. Sinh ra một cỗ đáng sợ hấp lực muốn đem xương tuyền huyền tinh khí thôn phệ hết. Xương tuyền huyền tinh khí phản kháng càng phát ra địa kịch liệt. Nó không nguyện ý bị thái thượng cửu huyền quyết thôn phệ. Cực hàn băng hòa khí vì ngàn vạn lưỡi dao điên cuồng địa đánh phía Dương Vũ. Dương Vũ trong sáng không một hạt bụi, thân thể giống như là thừa nhận lăng trì thống khổ. Cũng đã nhận được cực hạn nhất rèn luyện. Nếu như có thể chịu qua được, thể chất sẽ phát sinh một vòng mới biến hóa. À, Dương Vũ liên tục địa kêu thảm, mặc kệ là trên tinh thần, vẫn là trên nhục thể, đều cảm giác được hoàn toàn sụp đổ, khó có thể chịu đựng được. Ta không muốn chết a. Dương Vũ lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy hiếp là gần như thế. Hắn nghĩ tới ở xa Vương Thành phụ mẫu, cùng đồng dạng bị đày đi yếu đuối đệ đệ, còn có cái kia trong lòng của hắn lo lắng con sen. Tựa hồ cũng muốn rời xa hắn mà đi. Hắn không cam lòng gầm thét. Thái thượng cửu huyền quyết thôi động đến cực hạn. Thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, cùng rất nhiều vô danh kinh mạch đều đang điên cuồng co rút lấy. Một lần lại một lần địa đại tuần hoàn. Hột đào đan điền ngàn lỗ đang phun trào tiên vụ. Bất tử đặc tính đang nhanh chóng khép lại thương thế của hắn. Đây là sinh cùng tử thi chạy. Xem ai năng lực càng thêm bất phàm. Thái thượng cửu huyền quyết xông phá cực hạn. Đạt đến 300 lần hấp thu tốc độ về sau. Tạo thành một cỗ cường đại thôn phệ chi lực. Đem xương tuyền huyền tinh khí trực tiếp thu nạp tới. Đương xương tuyền huyền tinh khí tới gần thời điểm. Dương Vũ thừa nhận không phải người tra tấn. Da thịt từng tầng chóc ra. Huyết nhục tại bay tứ tung. Tạng phủ bạo liệt, xương cốt phấn xương, đầu đều muốn nổ ra. Chỉ có trái tim, đan điền cùng thần đình ba khu sinh mệnh trọng yếu bộ vị còn có thể gánh vác được. Thái thượng cửu huyền quyết hấp thu xương tuyền huyền tinh khí. Từng sợi xương tuyền huyền tinh khí từ da thịt ở giữa không có vào đến Dương Vũ kinh mạch. Huyệt khiếu bên trong, những lực lượng này tiếp tục kích đâm vào Dương Vũ cực hạn. Dương Vũ chỉ cảm thấy chết đều tốt hơn nhận được nhiều. Thế nhưng là hột đào đan điền nhưng như cũ tại duy trì lấy tính mạng của hắn. Mà thần đình lại vô cùng rõ ràng để hắn nội thị lấy trong cơ thể mình biến hóa. Để hắn không có cách nào đã hôn mê. Thái thượng cửu huyền quyết rốt cục tại tiến hóa. Thái thượng cửu huyền quyết vốn là cần 9 loại khác biệt thiên địa huyền tinh khí bù đắp. Mới có thể cường thế địa tấn thăng. Nó hấp thu tiên thai huyền tinh khí về sau, tương đương với tướng cấp công pháp. Như vậy nó hấp thu xương tuyền huyền tinh khí về sau thì sẽ biến thành vương cấp công pháp. Mặc kệ là hấp thu vẫn là luyện hóa, lực lượng tốc độ đều đột phá cực hạn. Mà kinh mạch của hắn, huyệt khiếu cùng đan điền đều đang không ngừng khuếch tán. Bằng không không có cách nào tan nạp được thái thượng cửu huyền quyết tiến hóa nhu cầu. Lúc này, Dương Vũ đã là bị một tầng cực hàn hàn khí bao vây. Phảng phất hắn đã là bị xương tuyền huyền tinh khí phản thôn phệ. Xa xa nữ quỷ cặp kia bạch nhãn nổi lên mấy phần quỷ ý chi sắc. Mấy lần muốn lên trước, lại là không dám phóng ra một bước kia. Ngay tại thái thượng cửu huyền quyết tiến hóa thời điểm, có một cỗ nương theo lấy xương tuyền huyền tinh khí không hiểu lực lượng đồng thời rót vào đến. Dương Vũ trong đầu, Dương Vũ căn bản không có cự tuyệt năng lực. Thần đình cánh hoa tự động liền đem cái này một cỗ lực lượng trực tiếp hấp thu. Lần này tốt, đây cũng không phải là cái gì tăng thực lực lên lực lượng, mà là một đoạn không hiểu ký ức. Minh tử, chúng ta thật phát hiện xương tuyền huyền tinh khí, thật sự là không nghĩ tới tại chốn phàm tục có thể sinh ra loại này thiên địa tinh khí. Đúng à, cái này chúng ta có thể cùng một chỗ đột phá cảnh giới cao hơn. Tương lai nhất định có thể đủ quét ngang các tông môn thế hệ tuổi trẻ ha ha. Minh tử ngươi còn muốn lấy trở về sao? Chúng ta không phải đã nói cùng một chỗ bỏ trốn ẩn thế ở chỗ này sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Ta bất quá là cùng ngươi đùa giỡn. Cái này xương tuyền huyền tinh khí ta một người vừa mới đủ. Ngươi đi chết đi. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.